Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 46, sinh hạ, góc truyện audio.com. Phụ nữ và đàn ông đều gánh vác trách nhiệm sinh sôi nảy nở đời sau. Nhưng đàn ông vĩnh viễn cũng không biết được vì sinh ra tôn tử phụ nữ phải trả cái giá như thế nào. Nhoáng một cái thì lại trôi qua mấy tháng nữa. Hàn Hiểu cũng sắp đến lúc sinh. Không khí thành Doris cũng biến đổi ngày càng khẩn trương theo tâm tình của nam chủ nhân. Vì để đảm bảo an toàn, nửa tháng trước Naya đã gửi tin nhắn cho bác sĩ Akeller ở tinh cầu Lơ Chua. Hỏi thăm tất cả mọi chi tiết mà Hàn Hiểu sinh con lần trước. Lúc này mang theo trợ thủ của anh, tin tưởng 100, đợi đến lúc Hàn Hiểu sinh con. Chỉ cần vừa nghĩ tới. Một đôi trẻ con quý tộc đáng yêu sẽ qua tay anh mà đến thế giới này. Naya liền cao hứng đến cả người phát run, ánh mắt nhìn bụng Hàn Hiểu càng ngày càng cuồng nhiệt. Nhưng mà thời gian trôi qua, ngày sinh dự tính của Hàn Hiểu cũng qua mất rồi. Nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa ý định đi ra, cho nên công tước gấp gáp, lại trôi qua thêm một tuần nữa. Đến Naya cũng vội lên luôn rồi. Phu nhân, nếu không thì cho phẫu thuật đi. Đứa trẻ ở trong bụng mẹ càng lâu thì càng không tốt. Naya lo lắng cho Hàn Hiểu nói. Hàn Hiểu nhìn anh, trả lời, không cần, đứa trẻ ra sớm hay trễ 15 ngày là rất bình thường. Đây là kiến thức thông thường. Bây giờ chỉ mới qua ngày sinh dự kiến 7 ngày. Đám người này gấp cái gì mà gấp, đuổi đi Naya khuôn mặt dầu dĩ. Hàn Hiểu cho đặt một cái ghế dựa trong hoa viên. Nằm ở trên đó lười biếng phơi nắng, mặt trời buổi sáng ấm áp dễ chịu, chiếu vào người vô cùng thoải mái. Hàn Hiểu thích ý thở ra một hơi, nhắm đôi mắt lại, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng. Tiểu tứ tiểu ngũ à, hai đứa con tính khi nào thì đi ra. Cứ ở luôn trong bụng mẹ thì không được đâu. Có phải là lần trước mẹ chúng độc dọa đến các con không? Không cần sợ, cha và mẹ sẽ bảo vệ tụi con. Sau này sẽ không để các con chịu tổn thương nữa. Cho nên đừng dọa cha con. Nhanh đi ra đi. Hàn Hiểu âm thầm nói chuyện với cái bụng. Đột nhiên cậu cảm thấy bụng cực đau. Một cỗ nóng ẩm chảy xuống khỏi chân cậu. Hàn Hiểu cười khổ. Có phải con nghe lời quá không? Tốt xấu gì cũng phải nhắc nhở mẹ đã chứ. Để mẹ chuẩn bị chút. Bây giờ thật sự quá đột nhiên rồi. Hàn Hiểu mở to mắt. Cố gắng dịch thân mình. Đầu đầy mồ hôi nói, mau, mau thông báo cho bác sĩ Naya, hình như tôi sắp sinh rồi. Hàn Hiểu nhanh chóng được đưa vào phòng xanh, bắt đầu quá trình sinh sản tê tâm liệt phế của cậu. Công tước vẫn ở bên cạnh, một tay nắm chặt tay Hàn Hiểu, lúc Ná và Claudius nhận được tin tức cũng nhanh chóng chạy về thành Doris. Đứng chờ ngoài phòng sinh. Lo sợ mấy đứa nhỏ còn nhỏ như vậy mà đã biết đau đớn khi sinh con. Sẽ mang đến bóng ma trong lòng tụi nó. Hàn Hiểu không có thông báo cho mấy đứa nhỏ còn trong quân bộ. Vì để cho hai tên độc thân chưa có kết hôn hiểu rõ quá trình sinh con của vợ. Công tước đại nhân cố ý tháo dỡ hết toàn bộ thiết bị cách âm trong phòng sinh. Cho nên, lúc Ná và Claudius đứng ngoài đều nghe được từng trận la hét đau đớn của Hàn Hiểu. Và cả tiếng chửi rủa Akashi. Pa, đau quá, Akashi anh là đồ khốn. Anh nếu không phải chịu cái khổ này, anh cút ra ngoài cho lão tử. Pa, được, được, anh là đồ khốn, đợi em sinh con chúng ta xong. Anh liền cút đi, pa, pa đều là do anh cái đồ cầm thú này. Lão tử không muốn nhìn thấy anh, pa đau quá, được, được, anh là cầm thú, đợi em sinh xong anh liền biến mất. Phu nhân, người khống chế một chút, đừng la to như vậy, nếu không đợi sau khi sản đạo hoàn toàn mở ra thì người không thể kêu được nữa. Naya, anh cũng quá không có tính người rồi, pa, tôi thật sự đau chết đi được, pa ô, Hàn Hiểu nắm chặt lấy tay Akashi. Cắn một cái, Akashi buông bỏ lực đạo để Hàn Hiểu cắn cho thoải mái. Cậu tìm được cách khác để phát tiết rồi. Lúc Ná đứng ngoài cửa nghe đến một thân đầy mồ hôi. Claudius thì co rút khóe miệng. Cái này giống như tiếng la khi bị đồ tể vậy. Làm cho bọn họ biết được người bên trong đang phải chịu đựng cực hình đau đớn đến mức nào. mà người nghe bọn họ cũng đang phải chịu một loại trừng phạt khác. Làm người ta lòng đầy lo lắng, đứng ngồi không yên mà. Cứ như vậy hai người họ cứng ngắc ngồi mấy tiếng ngoài phòng sinh. Sau một tiếng là a cực lớn của Hàn Hiểu, lúc ná và Claudius cũng thở ra thật sâu. Cuối cùng cũng sinh rồi. Không sinh chắc bọn họ sẽ hỏng mất. Lúc này lúc ná đột nhiên hiểu rõ vì sao bà mẹ nhà mình lại có thể vui vẻ mà đem con trai duy nhất bán cho Akashi để đổi lấy con dâu cháu trai. Dù sao thì con dâu và cháu trai cũng không có dây vò cô. Claudius lau mồ hôi trên trán, im lặng quyết định sau này phải đối tốt với vợ mình một chút. Không phải, là vô cùng tốt mới đúng. Vợ vì chồng phải chịu tội nặng như vậy quả thật quá lớn rồi. Lại qua mấy phút nữa, tiếng khóc yếu ớt cũng truyền ra. Trái tim của mọi người cũng buông xuống. Sau nửa tiếng nữa, cửa phòng sinh cũng mở ra. Mùi máu liền bay ra. Công tước Akashi cứng ngắc cả người. Đi từng bước ra khỏi cửa. Khuôn mặt trắng bệch, làm cho hai người ngoài cửa không hẹn mà đứng dậy. Akashi, cậu vẫn ổn chứ? Lúc ná hơi lo lắng hỏi. Đợi sau này khi cậu vào phòng sinh cùng với vợ mình, cậu liền biết tôi có ổn không? Akashi trợn mắt trả lời lúc ná. Akashi đi tới ngồi xuống sofa. Mở cổ áo, hít thở sâu, nhắm hai mắt lại. Từ trước giờ anh không biết sinh con lại là một quá trình đầy huyết tinh. Đầy đau đớn như thế, nhìn thấy vợ đau đớn dãy rùa, trái tim của anh cứ như bị khứa một dao, hận không thể lấy thân mình ra thay thế. Thiết huyết công tước đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Lần này thật sự bị chấn động rồi, uống miếng nước cho đỡ sợ này. Phu nhân và bọn nhỏ sao rồi? Claudius bưng trà rót nước lấy lòng, đưa tới trước mặt Akashi. Akashi mở to mắt nhìn anh. Hào phóng mà nhận ly nước, một ngụm uống xuống, tiểu gia hỏa rất tốt, nhưng do mệt quá nên đã được đẩy vào phòng ngủ rồi. Bọn nhỏ cũng có chuyên gia ôm đi bú sữa. Sau đó anh quay đầu nói với Claudius. Claudius, cậu có chú ý gì? Tôi rất rõ, nhưng chuyện này tôi không làm chủ được. Không tin cậu có thể hỏi lúc ná. Lúc ná đều là vẻ mặt đồng tình mà nhìn Claudius. Tiểu gia hỏa chán ghét bất kỳ ai đánh chủ ý lên con trai con gái của mình. Nếu như cậu dám đưa ra yêu cầu, tin tôi đi, cậu lập tức sẽ bị đá ra khỏi thành Doris. Từ đó về sau ngay cả bờ thành cũng không sờ tới được. Nghiêm trọng như vậy, vậy cậu làm thế nào để đính hôn với Hera? Đó là do cậu ta phải trả cái giá cực lớn. Akashi thay lúc ná trả lời. Lúc ná nhớ tới quá khứ thê thảm của mình. Trên mặt đều là vẻ mặt cô vợ nhỏ bị khi dễ. Nhìn thấy vẻ mặt này của đối thủ một mất một còn. Chân mày Claudius không nhịn được mà nhảy lên. Hèn chi tôi không còn thấy cậu xuất hiện trong các buổi dạ tiệc mà chạy đến thành Doris làm công. Thì ra là như vậy. Không, cậu nhầm rồi. Cái này chỉ là một chút lợi tức nho nhỏ của cậu ấy thôi. Cái gì, cái này mà mới chỉ là lợi tức nhỏ. Vậy rốt cuộc cậu phải trả cái giá như thế nào? Claudius nghe thấy vậy trợn lên đôi mắt quyến rũ. Vô cùng kinh ngạc hỏi lúc ná. Lúc ná không có trả lời. Trên mặt toàn là đau khổ. Akashi nhẹ nhàng ấn cái nút trên bàn. Liền có một cái quang não nhỏ từ trong bàn dâng lên. Anh mở quang não ra. Bấm mấy cái. Liền đưa quang não cho Claudius. Claudius xem xong nội dung trong quang não. Ánh mắt nhìn lúc ná đều là khâm phục, mà lúc ná lúc này đã tỉnh táo lại. Nhìn cái gì mà nhìn, có người muốn ký mà không được ký nữa kìa. Đúng vậy, Akashi xoa cằm nói, tôi tính đem phần thỏa thuận này làm điều kiện cần thiết cho bạn đời của con trai và con gái tôi. Akashi, anh quá độc rồi, rất lâu, Claudius mới từ trong kẻ răng phun ra mấy chữ. Trong nháy mắt lúc ná lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn Claudius. Vào lúc cuộc đối thoại của ba người càng lúc càng đi xa chủ đề, thì máy truyền tin của Akashi vang lên, anh lấy máy truyền tin ra, hoàn tất cuộc trò chuyện, khuôn mặt đầy giả tạo hỏi, trong ngày vui hai đứa con tôi chào đời như hôm nay. Có người đang âm mưu đào góc tường nhà tôi, Các cậu nói tôi nên báo đáp bọn họ như thế nào khi họ tặng tôi một phần lễ vật lớn như vậy? Lúc ná ha ha cười lớn, không chừng mực nói, cậu nên cho bọn họ một trận đánh, nói cho bọn họ biết, con chuột cũng không nên tùy tiện đào hang trong nhà người khác. Claudius lại nhìn anh đầy ghét bỏ, cậu lúc nào cũng thô lỗ như vậy, chúng ta là quý tộc nho nhã, tôi thấy là chúng ta lấy chân mình đạp lên đầu bọn họ. Sau đó lại dịu dàng câu thông với chúng, nếu như không thông được, chúng ta có thể lấy chân đạp lên những chỗ khác, sau đó tiếp tục câu thông với chúng, tôi tin bọn họ nhất định sẽ hiểu được thành ý của chúng ta. Lúc ná, so về độ dày da mặt, anh thua, Pakasi vừa lòng gật đầu, ý kiến của hai người rất hợp ý tôi, nhưng đáng tiếc chúng lại thiếu đi thời cơ, cái này dễ làm nha, chúng ta cho là được rồi. Nói xong ba người âm thầm nhìn nhau cười, mọi thứ đều ở trong lòng, được rồi, tôi nên đi tới chỗ tiểu gia hỏa rồi, hai người các cậu tùy ý đi, nói xong Akashi liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhờ hai người này quấy dậy, bây giờ cả người anh đã buông lòng hơn nhiều rồi, lúc ná nhìn thấy thân ảnh Akashi biến mất trong tầm nhìn của mình, liền lấy ra máy truyền tin. A, Hera, là anh, lúc ná, chúc mừng em được làm anh trai rồi. Nửa tiếng trước bé dễ thương vừa mới sinh ra một đôi song thai. Vân, cái này, là Akashi nói các em còn nhỏ quá. Không cần thông báo cho các em. Vân, vậy các em nhanh chóng trở về đi. Nhưng mà không được nói cho Akashi biết là anh thông báo cho các em đó. Nói chuyện xong, lúc ná bình tĩnh thu lại máy truyền tin. Quay đầu nhìn thấy Claudius đang nhìn mình đầy thâm ý, lúc ná trả lời cho anh một nụ cười tăm tối. Bé dễ thương là không đáp tội nổi đâu, nhưng Akashi thì không giống. Lúc nên đạp thì đạp nhanh lên, không thì lần sau không có cơ hội đâu. Nói xong anh vỗ vai Claudius, anh còn đang đợi gì đó? Lẽ nào anh không muốn biết vợ tương lai của mình trông như thế nào sao? Công tước Doris có hai đứa con trai. Mẫu tử bình an, tin tức truyền khắp đế đô, viện trưởng lão cũng rất vui sướng, dù sao thì thêm một đứa trẻ, bọn họ lại có thêm một phần hy vọng, về điểm này thì quân bộ và chính phủ không vì là kẻ địch mà bất đồng quan điểm. Akashi quyết định vào lúc đứa nhỏ 3 tháng sẽ tổ chức một lễ hội long trọng cho tụi nhỏ, chính thức giới thiệu vợ của mình cho giới thượng lưu quý tộc. Hàn Hiểu cũng không phản đối quyết định của Akashi. Tuy rằng cậu không thích, nhưng cậu cũng hiểu rõ với địa vị của cậu khó tránh khỏi phải tiếp xúc với quý tộc. Cậu cũng không muốn cả một đời làm một người bị che giấu. Vì để bảo vệ con nhỏ của mình, cậu nhất định phải làm quen với xã hội thượng lưu đầy rối trá này. Nhưng mà hai đời cậu cộng lại cũng chưa từng nhìn thấy thế giới thượng lưu. Cũng không hiểu lễ nghi của xã hội thượng lưu. Cậu lo lắng sẽ làm mất mặt công tước Akashi trong lễ hội thượng lưu này. À cái này à tiểu gia hỏa, em không cần lo lắng, em chỉ cần có mặt là được. Dù sao thì bọn họ cũng không thể yêu cầu người mẹ vừa mới sinh con 3 tháng có thân thể khỏe mạnh để ứng phó với nhu cầu của bọn họ chứ. Hàn Hiểu nghe xong cũng thấy có đạo lý, nhưng cậu cũng không thể là tình trạng mới sinh con hoài chứ. Lần này qua rồi. Vậy lần sau thì sao? Dù sao thì cũng nên kiếm một thầy giáo dạy vũ đạo lễ nghi. Nên học cái gì thì học thôi. Không gấp, tiểu gia hỏa, từ lúc anh mới bắt đầu biết đi thì đã học cái thứ gọi là lễ nghi quý tộc. Không có ai giỏi hơn anh về mặt này. Đợi thân thể em tốt hơn rồi anh sẽ dạy cho em. Đùa à, để vợ mình cùng với thầy lễ nghi tay trong tay nhảy múa. Nằm mơ à? Hàn Hiểu nghĩ một lát thấy cũng đúng, liền an tâm rồi, 3 tháng nhoáng một cái thì qua đi, ngày vũ hội càng đến gần, trong thành Doris cũng trở nên vô cùng bận rộn, Hàn Hiểu ngồi bên giường trẻ em trêu chọc con trai con gái song bào thai của cậu. Con trai tên là Carlo, con gái tên là Otter, hai đứa nhỏ đều có mái tóc bạch kim xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì lại giống Hàn Hiểu, là màu tím thần bí. Ngoại hình của Carlo cũng như hai anh trai mình rất giống công tước Akashi. nhưng gương mặt của con gái nhỏ Otter thì lại có 3 phần giống Hàn Hiểu. Làm Hàn Hiểu vui mừng khôn xiết, con trai cường tráng linh hoạt, hai cái chân nhỏ bị Hàn Hiểu trêu chọc cứ dẫm đạp không ngừng. Con gái thì yếu ớt hơn, thể chất cũng không mạnh, lúc Hàn Hiểu trêu chọc con bé chỉ cười khẽ, đôi mắt cứ theo tay Hàn Hiểu mà xoay tới xoay lui. Làm Hàn Hiểu càng đem thương xót con bé, cậu cho là có thể anh trai đã cướp chất dinh dưỡng của em gái, mới khiến em gái trở nên yếu đuối. Loại chuyện này cũng không phải là không có xảy ra đối với song bào thai ở trên địa cầu. Nhưng cậu không nghĩ tới thân thể em gái yếu đuối là có liên quan tới sự kiện trúng độc lần trước. Pakashi đi vào phòng trẻ em nhìn thấy một màn mẫu tử tình thâm như thế. Nhất thời lồng ngực cũng ấm áp lên. Hàn Hiểu quay đầu nhìn thấy Akashi ở trước cửa, cười dịu dàng nói, anh cũng đến xem con à, ân, nhưng mà anh cũng tìm em có chút chuyện. Akashi gật đầu, đi tới bên giường trẻ em, duỗi tay ra muốn đùa giỡn với con trai, nhưng đứa con trai lúc nãy còn cười rất vui vẻ khi mẹ trêu chọc bây giờ lại trừng mắt lạnh lùng. Có ý như nếu như cha không rút tay về con liền khóc cho cha xem. Còn đứa con gái ở bên cạnh, thì vô cùng dứt khoát, đầu lệch qua một bên, ngủ mất rồi, rõ ràng lúc nãy con bé còn mở to đôi mắt mà cười với Hàn Hiểu. Công tước đầu đầy hắc tuyến thu tay về, xem ra cái đôi trai gái này cũng không dễ thương y như con lớn con thứ của anh. Hàn Hiểu cũng nhìn thấy cảnh này, âm thầm cười trong lòng đồng thời cũng không quên hòa giải. Em đã chơi với bọn nhỏ một lúc rồi. Chắc chúng cũng đã mệt. Akashi, không phải anh có việc tìm em sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Anh có chút chuyện muốn mượn xây la mấy ngày. Nghe thấy câu hỏi của Hàn Hiểu, công tước tạm thời vứt bỏ bất mãn với mấy đứa nhỏ ra sau đầu. Nghe vậy, Hàn Hiểu cười lên, xây la vốn là thủ hạ của anh. Anh còn đến mượn chỗ em. Em vẫn luôn thấy để xây la ở chỗ em rất là lãng phí. Nếu như có việc thì mang cô ấy đi đi. Tiểu gia hỏa, em nhầm rồi, đối với anh mà nói. Không có chuyện gì quan trọng hơn an toàn của em. Ở bên cạnh em, Sela mới có thể thể hiện hết giá trị của cô ấy. Đôi con ngươi đỏ rực nồng cháy nhìn Hàn Hiểu. Thâm tình như vậy, tay Hàn Hiểu bất giác che lại trái tim mình. Dường như làm như vậy thì trái tim đang đập sẽ không còn bất bình thường nữa. Hàn Hiểu ép ánh mắt mình nhìn về phía bên giường trẻ em. Mà ở chỗ cậu không thấy thì khóe miệng công tước lại nở nụ cười đầy xinh đẹp. Rất nhanh thôi thì thiên hạ mỹ miều trước mắt sẽ chân chính thuộc về mình. Cách chương.